Chương 114, không muốn mặt đến không có chút nào hạn chót. Mới phản ứng được, con chuột nhỏ liền liều mạng gãi gãi cổ, cũng chi chi chi liên tiếp gọi bậy, còn phẫn nộ muốn nghe nở Yến Tiểu Bảo, ngược lại là nhảy nhót tưng bừng cực kỳ. Ừ cực. Ân Lưu Phong liền nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ mà sợ nghiên cứu cái này con chuột nhỏ, cũng xác định cái đồ chơi này xác thực lông tóc không tổn hao gì. Kít con chuột nhỏ lại nội trường, lại nắm chặt có thế hắn cái đuôi Yến Tiểu Bảo, còn kháng nghị chỉ vào hắn, tiếp tục phát ra chi chi tiếng kê ơ. Yến Tiểu Bảo ngược lại là không hung hắn, rồi ra tiểu mập tay mò sờ hắn, a a đắt đắt một bộ đang cùng con chuột nhỏ giảng đạo lý bộ dáng. Kít con chuột nhỏ phảng phất nghe hiểu xâm eo tới. Yến Tiểu Bảo lại sờ sờ hắn, hắn liền kít một tiếng ngạnh lên cổ nhìn về phía nơi khác, một bộ da không cùng ngươi cái tiểu thí hải so đo bộ dáng. Thần kỳ. Cấu Nguyên Minh lực chú ý hoàn toàn bị cái này con chuột nhỏ hấp dẫn, thẳng đến khỏa chư nở dê lớn lại tại chấn động, hắn mới bị rời đi lực chú ý vù vù vù vù liên tiếp chiến minh chư nở dê lớn, còn ngẫu nhiên lan ra thủng thủng thanh âm, bên trong một dạng đang phát sinh không hài hòa đánh lộn, ít nhất tại Ân Lưu Phong xem ra hẳn là, bởi vì cái này chư nở dê lớn liên tiếp có nổi một nhô lên lại thu về, thấy được hắn trong lòng run sợ. Thật là sợ vo chư nở dê bể nát bên trong quái vật đều chạy đến A May. Mà dạng này sao động cái kéo dài thời gian một chén trà, hết thể liền bình tĩnh lại, liền liền cái kia vỡ ra khe hở, cu nở dê tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Yến Du liền khép buông lỏng thở ra một hơi, hướng chư nở dê lớn hạ xuống một đạo phong ấn, người sau lúc này rốt cục nghe lời cấp tốc thu nhỏ, thẳng co lại thành bình thường lớn chừng cái trứng gà. Xong việc, Ân Lưu Phong có một ít không xác định hỏi. Xem như, Yến Du đem trứng gà thu lại, mới nhìn nhóc con chuột nhỏ liếc mắt, người sau liền bị nàng thấy được có chu tờ kinh sợ, chui vào Yến Tiểu Bảo phía sau. A đắt Yến Tiểu Bảo liền đưa thay sờ sờ trứng gà, lại hé miệng miệng muốn tiến tới gặm. Yến Du lập tức đem trứng thu lại nói, không thể ăn. Cái đồ chơi này khí tức bệ bộn, khẳng định lại ăn hỏng bụng Tiểu Sam Miêu. Yến Tử Thiều buồn cười nhìn xem cái gì đều muốn gặm một ngụm non cháu trai. A Yến Tiểu Bảo lại không phục đánh trống tiểu mặt béo, vừa chỉ hắn nhị cứu cứu, cũng một đầu ngã vào hắn nương thân trong ngực, một bộ bảo bảo bị khi phụ đáng thương dạng. Yến Du liền cười yếu ớt lên tiếng, sờ sờ tiểu mập con trai, cũng trịnh trọng nói cho nàng nhị ca, Tiểu Bảo không phải Tiểu Sam Miêu, hắn là Tiểu Khả Ái. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo liền dựa vào lấy hắn nương thân nghiêm túc gật đầu. Đem Yến Tử Thiểu chọc cười phụ hòa nói, vâng, Tiểu Bảo đáng yêu nhất. Hắn còn biết Tiểu Sàm Miêu không tốt, Cấu Nguyên Minh có chu tờ nóng mắt nhìn xem nhóc con, nghĩ thầm như đây thật là cháu hắn, hình như cu nở dê rất tốt, đáng tiếc Yến cô nương phủ nhận, hơn nữa đứa nhỏ này xác thực không giống thất lang, bất qua Cấu Nguyên Minh luôn cảm thấy đứa nhỏ này mặt mày, hình như có chút quen thuộc, hắn giống như ở nơi nào gặp qua lại hoặc là, đẹp mắt hài tử đều dài dạng này trắng trắng mềm mềm. Khuôn mặt như vẽ, Cấu Nguyên Minh dùng sức nhớ lại một chút tông tộc bên trong hải tử, lại bởi vì rất ít cùng bọn hắn tiếp xúc, thực sự nhớ không nổi những hải tử kia dáng dấp ra sao, hắn liền suy nghĩ trở lại thời điểm, lại cẩn thận đi lặng lẽ nhìn. A đắt đắt mà bị nói Yến Tiểu Bảo, hắn đã chớp lấy mắt to nhi nhìn xem Cấu Nguyên Minh biểu thị, bản bảo bảo đương nhiên biết rõ. Cấu Nguyên Minh bị manh đến không được, thật đáng yêu. Đúng. Yến Du cười đến đôi mắt đẹp đã ngoặt trở thành vành trăng khuyết, có nhu huy nhàn nhạt lan ra, lại để cho Cấu Nguyên Minh có loại thanh lãnh nữ thần rơi vào phạm trần đã thị cảm. Mà Yến Du tại hôn con trai mấy ngụm sau đó, mới sở lấy con trai, nhìn về phía mấy người nói, đem nơi này cu nở dê hủy, đem chúng ta khí tức trừ đi. Nhị Mao lập tức liền đảm nhiệm nhiều việc nói, đại tiểu thư yên tâm, thiếu chủ của chúng ta thành thạo Ân Lưu Phong, ừm, tốc độ mau một chút. Chúng ta phải chạy về Thương Nô Tông. Yến Du mặc dù đối Mỹ Nhi tương đối yên tâm, hơn nữa biết rõ triều đình đại quân còn cần chút thời gian mới có thể đến, nhưng nàng còn là lo lắng có cái vặn nhất. Được rồi, Nhị Mao liền lấy ra một đống đen xì tròn căng ngoạn ý, cũng phất tay để cho tất cả mọi người rời đi trước, hắn muốn gây sự tình. Phích Lịch Đan Cố Nguyên Minh có một ít kinh ngạc, bởi vì bình thường Phích Lịch Đan không như thế lớn, Nhị Mao lấy ra cái này. Một cái có thế đỉnh người ta 10 cái lớn, Ân Lưu Phong liền từ bỏ dãy rủa nói, vâng, chúng ta trước tiên lui đi, cái đồ chơi này uy lực không tệ. Cũng không biết hắn cái này nhị khuyết thuộc hạ, thế nào bây giờ mới biết lấy ra cái đồ chơi này đối phó trước đó đàn thú không phải rất tốt sao? Sao sao rõ ràng là cực kỳ nghiêm chỉnh dùng rất tốt đồ vật, vì cái gì hắn cái này thuộc hạ kiểu gì cũng sẽ dùng tại loại này lén lén lút lút công dụng bên trên. Ân Lưu Phong thật rất muốn thổ huyết nhưng hắn đã không còn khí lực dãy rủa rút lui trước, hắn thật là hắn lần sau nhất định phải mang thành tam mao ra tới, không cần cái này nhị khuyết nhị mao. Thực sự hủy hắn phong lưu xinh đẹp lang quân người thiết. Theo ầm ầm bạo tạc toàn bộ kết thúc, Côn Ngô Tông cái này cứ điểm mới hoàn toàn bị phá hủy tiêu thất tại từng đóa mây hình nấm bên trong. Yến Du liền lấy ra nàng xa hoa khung xe kim ô, cũng thiện ý mời Cố Nguyên Minh, người sau nghĩ nghĩ, thật đúng là đi theo lên xe. Đến tận đây, đại hoang đi có thể xem kết thúc, mà tiếp tục chú ý lấy bo nở hà nở vương đình đại tư mệnh, hắn liền tại bọn hắn rời đi một hồi lâu sau đó, đã rơi vào cái kia mảnh phế tích. Mà lúc này từ Côn Ngô Tông hỏa hệ, lôi hệ hộ pháp giáng quân, cũng từ Dương Thiếu Hành tiểu thúc Dương Đình Vân tự mình dẫn Côn Ngô tiên phong dòng chính quân bọn hắn lại sớm tới gần Thương Ngô Thành. Báo cửa thành Bắc phát hiện Côn Ngô Tông một vạn dòng chính quân tiên phong báo cửa thành Bắc chỗ không gian phong tỏa đã nứt ra một đường vết rách, hai tên mong muốn cho Tông môn phát ra cảnh báo cửa thành Bắc tháp canh chấp sự, hắn đã bị một đạo kinh lôi đánh chết. Côn Ngô Tông lôi hệ hộ pháp bắt bước lôi. Hắn đã giống như một đạo thiểm điện ầm ầm hàng lâm tại Thương Ngô Thành cửa thành Bắc, cũng đem này tòa kiên cố đứng sừng sững đã lâu cửa thành trong nháy mắt ăn mòn thành lôi đình hải. Dương hoát bước lôi, Côn Ngô Tông xuất khiếu cảnh sơ kỳ cường giả, tiếp tục Dương Thiên Tứ sau đó vị thứ hai không muốn mặt tới trước Thương Ngô Tông xuất khiếu cảnh cường giả không chỉ có là hắn, cùng hắn cùng cấp Côn Ngô hỏa hệ hộ pháp Bạc Diệu Liêm. Hắn cu nở dê giống như một đoàn trích diễm hàng lâm tại Thương Ngô Thành cửa thành Bắc bên trên. Ẩm.